Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1171, chó rừng. Thư Trạch cảm giác thấy hơi kỳ quái. Các ngươi nói, những thứ đồ này là tại sao lại ở chỗ này sinh tồn? Hay là một nơi nào đó có ăn đồ vật đi? Chỉ cần có thể duy trì được sinh thái liên là được. Mạnh Tử Đào đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nói rằng, Smith, ta cảm thấy chúng ta phải làm một ít chuẩn bị. Nếu như những thứ đồ này phi thường hung tàn, hơn nữa số lượng lại nhiều, chúng ta có thể đánh không lại. Nếu không chúng ta trở về đi thôi. Smith một vị thủ hạ đột nhiên mở miệng. Smith quay đầu, tàn bạo mà lườm hắn một cái. Đang chuẩn bị nói lúc, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến âm thanh. Hắn dùng đèn pin chiếu quá khứ. Đáp lại chính là từng đôi xanh mượt con mắt. Smith mọi người đầu bộ lông ma. Mạnh Tử Đào trên mặt cũng hiện ra một vệt nghiêm nghị. Hắn là lợi hại, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Trước mắt những này không biết tên sinh vật, chí ít cũng có hơn trăm đầu. Hắn tuy rằng quan tâm được chính mình, nhưng cố không được Thư Trạch. Chạy, Smith mắt thấy những người con mắt chủ nhân bắt đầu hướng về phe mình di động. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, cũng không nhịn được nữa. Hô to một tiếng, nhanh chân liền chạy, mọi người từ trước đến giờ lúc phương hướng chạy đi. Mạnh Tử Đào vừa chạy vừa hướng về quan sát phía sau tình huống. Phát hiện những này chó rừng phi thường có trí khôn. Hai bên tốc độ rất nhanh. Phỏng chừng là muốn làm thành một cái vòng tròn. Vây quanh bọn họ, theo khoảng cách song phương tới gần. Mạnh Tử Đào cũng nhìn thấy những người động vật bộ mặt thật. Rõ ràng chính là một loại hình thể to lớn chó rừng. Chó rừng kỳ thực là một loại bên trong loại nhỏ loài chó. Hơn nữa chó rừng xã hội kết cấu có chế độ một vợ một chồng tạo thành. Bằng không là đơn độc một cái. Chỉ có tình huống đặc thù. Tỉ như ở tập thể săn bắn thời điểm. Bọn họ mới không còn cô độc. Nhưng nơi này chó rừng hiển nhiên không giống nhau lắm. Đầu tiên là phân công sáng tỏ. So với động vật trong thế giới chó rừng khả năng muốn càng thông minh một ít. Hơn nữa kỷ luật mạnh. Nói rõ chúng nó rất khả năng là một cái bộ tộc. Mặt khác, chúng nó hình thể so với lang càng lớn hơn một vòng. Ở bên ngoài, căn bản không nhìn thấy lớn như vậy chó rừng. Là chó rừng, Mạnh Tử Đào nhắc nhở đại gia. Ta liền biết, nơi này khẳng định cùng minh giới có quan hệ. Smith gọi lên, mọi người đều biết, Anubis là cổ Ai Cập thần thoại bên trong tử thần. Lấy chó rừng đầu, nhân thân hình tượng xuất hiện ở Pharaon bức tranh bên trong. Cho nên mới có Smith vừa nói như thế. Có điều, Mạnh Tử Đào đối với cái thuyết pháp này khịt mũi con thường. Những này chó rừng tuy rằng hiếm thấy, nhưng nên vẫn bị cố ý nuôi nhốt, dùng để phòng thủ cổ mộ. Mạnh Tử Đào muốn chạy đi. Tốc độ khẳng định so với phía sau những người chó rừng nhanh nhiều lắm. Nhưng mà, những người khác liền không chạy nổi chó rừng. Theo thời gian trôi đi, tuy rằng bọn họ cách cửa đá càng ngày càng gần, nhưng chó rừng cũng càng ngày càng tới gần bọn họ. Nhìn vô số song xanh mượt, khát máu con mắt, người bình thường phỏng chừng sợ vãi tè rồi. Tuy rằng Smith cùng thủ hạ của hắn không phải người bình thường, nhưng vẫn là sắp bị sợ mất mật. Đột nhiên, Mạnh Tử Đào bước chân chậm lại. Hắn mở miệng nói, có gì đó không đúng. Chúng ta tiến vào cửa đá cái kia xem đóng. Đại gia vì thế mà kinh ngạc, chạy mười mấy bước, chứng thực Mạnh Tử Đào nói. Cửa đá xác thực đóng, đừng tới, cẩn thận có cơ quan. Mạnh Tử Đào có chút khiếp đảm cảm giác, vội vàng kéo lại Thư Trạch, mà Smith một vị thủ hạ lúc này lại không có nghe hiểu Mạnh Tử Đào nhắc nhở. Trực tiếp chạy tới, chưa kịp hắn lấy tay đặt ở trên cửa đá. Trong chớp mắt, bên cạnh bắn ra rất nhiều mũi tên. Người kia trong miệng hét thảm một tiếng, trực tiếp đã biến thành con nhím, mắt thấy là không sống được. Smith sắc mặt trắng bệch, phía trước có muốn đòi mạng cơ quan, mặt sau có khát máu chó rừng. Ngày hôm nay bọn họ đám người kia là muốn bỏ mạng lại ở đây sao? Smith một cái thủ hạ dễ kích động, hắn bưng lên trong tay súng tự động, quay về chính hướng mình chạy tới chó rừng chính là một trận bắn phá. khuôn mặt dữ tợn, cắn răng hô to, nha nha nha, đều đi chết đi cho ta. Những người chó rừng căn bản không có từng trải qua hiện đại súng ống uy lực. Xem gặt lúa mạch như thế, nhất thời ngã xuống một mảnh, cũng đem còn lại chó rừng sợ hết hồn. Chó rừng biểu hiện cho xạ thủ mang đến tự tin. Một bên bắn phá cười to nói, ha ha, các ngươi những này súc vật còn muốn ăn ta, liền để ta đưa các ngươi xuống địa ngục đi thôi. Kèn kẹt, xạ thủ chính hưng phấn, trong chớp mắt súng trong tay không có động tĩnh. Hắn lúc này mới phát hiện, trên người mang theo viên đạn đã bị hắn toàn bộ đánh hết. Hắn ngẩn người, lập tức hướng về đồng bạn hô, viên đạn, nhanh cho ta viên đạn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều đứng làm gì? Chẳng lẽ muốn chờ những này xúc sinh đến cắn các ngươi cái cổ sao? Smith nổi giận nói, bình tĩnh một chút, ngươi không thấy mạng ngươi bên trong suất có bao nhiêu thấp sao? Chiếu như ngươi vậy, mang đến viên đạn đều đánh hết, có thể đánh chết mấy con chó rừng. Nhưng mà, tinh thần của người này trạng thái có vấn đề, căn bản không nghe Smith. Một cái cảnh muốn viên đạn, không cho hắn liền quyền đấm cước đá. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể đem hắn gõ hôn mê sự. Vừa nãy cái kia thông bắn phá, xác thực đem chó rừng cho dọa sợ. Chúng nó chỉ dám xa xa mà bốn phía du đãng, không dám lại xông lại. Có điều, cái đám này dường như trong bóng tối u linh tự chó rừng, vẫn là cho đại gia mang đến không ít áp lực. Đối mặt chút xúc sinh mắt nhìn chằm chằm, Smith trong lòng bàn tay đều thấm ra một cái hãn. Bây giờ nên làm gì? Smith có chút ủ rũ. Mạnh Tử Đào nói, người biết cái này hang lớn bao nhiêu sao? Smith nói, ta cũng không quá không rõ ràng. Khả năng có 4-5 cái sân bóng lớn, hay là càng to lớn hơn. Có hay không những đường ra khác? Vẫn là nói, chỉ có một con đường. Mạnh Tử Đào lại hỏi, cũng chỉ có đối diện một cái đi về chủ mộ thất đường nối. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải vòng qua những này chó rừng. Đúng thế, Smith ủ rũ bên trong mang theo một chút sợ sệt. Hắn là muốn bảo tàng, nhưng không muốn không liều mạng a. Vậy thì đi thôi, Mạnh Tử Đào nói. A, hiện tại liền đi. Smith giật nảy cả mình. Mạnh Tử Đào nói, không phải vậy đây. Lẽ nào ngươi muốn chờ những này chó rừng trục xuất đi trong lòng sợ sệt, lại tiếp tục tiến lên? Vẫn là nói, ngươi có biện pháp tốt hơn? Smith hiện tại phi thường xoắn suýt, nhưng lại xoắn suýt cũng vô dụng. Hắn cũng ngoại trừ xông vào ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Ở đây là chờ chết. Xông vào một lần còn có thể nhiều một con đường sống. Liền cắn răng một cái, đồng ý Mạnh Tử Đào ý kiến. Đại gia tiếp tục xuất phát. Mạnh Tử Đào cầm vừa nãy muốn tới đạn, thỉnh thoảng mà quay về chó rừng đến một súng. Hắn so với Smith thủ hạ có thể lợi hại hơn nhiều. Mỗi một thương đều có thể đánh trúng một con chó rừng. Mạnh Tử Đào thương pháp khiến Smith mọi người vui mừng khôn xiết, trong lòng lại tràn ngập ước ao. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào nhưng không có đại gia lạc quan như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, những này chó rừng so với hắn tưởng tượng còn khó hơn giết. Trừ phi đánh trúng chó rừng con mắt chờ bạc nhược vị trí, bằng không cũng không thể một đòn mất mạng. Những này chó rừng cũng phi thường giảo hoạt. Khi hắn liên tiếp đánh trúng 5-6 đầu chó rừng sau, những người chó rừng bắt đầu lui lại, nhưng cũng không có rời xa. Làm chú ý tới nòng súng hướng về chính mình lúc, nó liền sẽ làm ra tránh né. Nếu như là ở bình thường trong hoàn cảnh, Mạnh Tử Đào căn bản sẽ không lo lắng những này chó rừng. Nhưng hiện tại tia sáng cũng không được. Hắn muốn nhắm vào không ngừng tránh né chó rừng cũng phải hao phí không ít tinh lực. Hơn nữa, hắn cho rằng coi như đem nơi này chó rừng giết sạch rồi, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hắn cũng không muốn tiện nghi mặt sau khả năng chim sẻ. Chỉ cần những này chó rừng không công kích chính mình, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không giết chúng nó. Cũng không biết những này chó rừng đoán được Mạnh Tử Đào ý nghĩ, vẫn bị sợ mất mật. Chúng nó hoàn toàn không dám tới gần, chỉ dám phía bên ngoài vòng tới vòng lui. nhìn Mạnh Tử Đào mọi người ánh mắt, vừa tham lam vừa sợ. Ở hai bên đối lập trong quá trình, đại gia cách lối ra càng ngày càng gần, nhưng Hằng cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Này khiến Smith thoáng thở phào nhẹ nhõm. Địa phương có chút tiểu nhân chỗ tốt, chỉ ít không cần đối mặt nhiều như vậy đầu chó rừng. Giải quyết lên cũng dễ dàng một chút. Xuyệt, các ngươi có nghe hay không đến tiếng súng? Mạnh Tử Đào đột nhiên dừng bước, chỉ vào phương hướng lối ra. Smith mọi người sợ hết hồn, còn tưởng rằng phát sinh cái gì. Có điều, rất nhanh bọn họ cũng nghe được lối ra. Mở miệng có lất pha lất phất tiếng súng truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Đại gia trong lòng tràn ngập nghi vấn. Thư Trạch suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể hay không hai bên đường nối đều là đi về cùng một chỗ điểm. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, có thể. Smith khóe miệng co giật một hồi. Nếu như hai bên tương thông, chuyện cười này cũng quá to lớn. Bằng sóng bạc phí nhiều thời giờ như vậy. Đi thôi. Mạnh Tử Đào phất phất tay. Mặc kệ có phải là tương thông, đều đến nơi này, khẳng định đến tiếp tục tiến lên. Mắt thấy cách lối ra còn có xa 2-3 mét, tâm tình của mọi người bắt đầu tăng vọt. Tuy rằng không biết nơi đó có cái gì chờ đợi mình, nhưng nghĩ đến nên so với bị một đám chó rừng nhìn chằm chằm được rồi. Cẩn thận, Mạnh Tử Đào đột nhiên nhìn thấy phía trước có cái giống như đã từng quen biết đồ vật né qua. Vội vã đem Thư Trạch cho gọi lại. Smith còn lại đã hạ thủ dưới. Không thể chờ đợi được nữa mà muốn chạy cách nơi này. Không có chú ý tới Mạnh Tử Đào cảnh cáo, vẫn là tiếp tục tiến lên. Liền trong đó hai người trong miệng phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Có điều thời gian ngắn ngủi, bọn họ liền ô hô ai tai. Smith sợ đến chân đều mềm nhũn. Nửa ngày, khi hắn nhìn thấy thủ hạ thảm trạng lúc, cái nào còn không biết là cái gì tạo thành. Cắn răng nói, lại là cái kia quỷ đồ vật. Có cơ hội, ta nhất định phải đem nó lột ra chóc thịt. Cắn chết người chính là cái kia thằn lằn. Cũng không biết lúc nào, nó lại thoán đến nơi này. Có điều điều này cũng chứng thực, hai bên đường nối là tương thông này một suy đoán. Smith cả người khẽ run. Này không chỉ là bởi vì sự phẫn nộ của hắn, cũng là bởi hắn hiện tại nội tâm bàng hoàng luống cuống. Ngăn ngắn một quãng thời gian, hắn thủ hạ bên người cũng chỉ còn sót lại 3 cái. Một người trong đó còn khả năng bởi vì bị kích thích không quá bình thường. Kết quả như thế, hắn bất ngờ. Mạnh Tử Đào không để ý đến Smith. Hắn hướng thằn lằn phương hướng ly khai liếc mắt nhìn. Thầm hạ quyết tâm, lần thứ hai gặp lại vật này, nhất định phải xuống tay trước mà mạnh. Bằng không chính là hại người hại mình. Mạnh Tử Đào từ thi thể trên người tìm ra súng cùng đạn, cùng với một ít sinh tồn cần dùng đến đồ vật. Đứng lên nói, đi thôi. Không, chấm ngoặc kép. Smith vừa mở miệng, Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, không có ai buộc ngươi. Ngươi nếu như không muốn đi, liền ở lại đây đi. Chấm ngoặc kép. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.